cô ấy có thể đi đâu được chứ? Tôi giơ tay chặn một chiếc taxi rồi ra hiệu đi về phía cửa hàng hoa ở phía nam thành phố. Trên đường đi, cái miệng trên khuôn mặt tiều tụy của tôi luôn dục người tài xế: "Bác ơi, nhanh lên chút nữa đi, nhanh thêm chút nữa đi ạ." Người tài xế xem chừng như đoán rằng tôi đang gặp một chuyện rất quan trọng và có liên quan tới sinh mạng, như là vợ sanh con chẳng hạn, nên chẳng nói chẳng rằng, cứ liên tục nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Dòng máu nóng hổi đang cuồn cuộn chảy trong lòng ngực của tôi đã trở nên lạnh cống và đông cứng lại khi tôi vừa xuống xe, nhìn thấy cánh cửa của cửa hàng bán hoa vẫn đóng im lìm. Mạc Mạc cũng không có ở cửa hàng bán hoa. Tôi như người lính bị bại trận, ủ rũ ngồi bệt xuống trước cửa nhà hàng bán hoa có treo tấm biển mang dòng chữ: "Nhàn đợi hoa nở." Mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ của đám người ở trên đường kia, trong cửa hàng dường như có đóa quế đang nở, hương thơm ngọt ngào khẽ lách qua khe cửa tỏa ra không gian bên ngoài. Mạc Mạc đã từng nói, mùi hương của hoa quế đang luôn khiến cho người ta cảm thấy thoải mái và thư thái. Giờ đây, khi được đắm mình trong cái mùi hương của những bông hoa do chính tay Mạc Mạc chăm sóc, nhớ lại cái vẻ nghiêm túc của Mạc Mạc tối qua khi đưa ra tờ đơn xin ly hôn, tôi lại càng cảm thấy u ám vạn phần. Mạc Mạc không có trình độ học vấn cao như tôi, cũng chẳng có thu nhập gì đáng kể. Mạc Mạc là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Trong cái thành phố ồn ào náo nhiệt này, thứ mà cô ấy có được chỉ là một cửa hàng bán hoa nhỏ bé. Vì vậy tôi không thể hiểu nổi tại sao Mạc Mạc lại rời xa tôi, mà khi rời xa tôi rồi, cô ấy có thể đi đâu được kia chứ? Chết bên đối diện có một cô gái mặc áo len màu xanh nhạt đang đi tới, đôi giày cao gót đang gõ nhịp đều đặn xuống mặt đường, dáng người mỏng manh dường như đang run rẩy trong làn gió thu. Là Mạc Mạc. Vợ ơi, em đi đâu vậy? Anh đã đi tìm em khắp nơi. Tôi vô cùng sung sướng lao về phía trước rồi hét toáng lên. Cô gái lạ mặt đó bị hành động sổ sàng của tôi làm cho sợ hãi quá, co rúm người lại. Tôi nhìn kỹ, hóa ra tôi đã nhận nhầm người, nên vội vàng ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Cô gái đưa tay vỗ vỗ vào lòng ngực, miệng lẩm bẩm câu gì đó đại loại như làm người ta sợ hết hồn, rồi sau đó lại rảo bước biến mất trong màn đêm im lìm. Tôi đã từng nghĩ rằng Mạc Mạc và tôi yêu nhau đã là quá may mắn. Cô ấy chắc chắn sẽ không thể tìm được người đàn ông nào tốt hơn tôi. Ngay từ đầu, tôi đã không ngừng thề non hẹn biển với Mạc Mạc. Tôi thậm chí đã thống nhất với cô ấy, đợi sau khi tôi học xong nghiên cứu sinh sẽ làm đám cưới. Tôi không sao có thể ngờ rằng cô ấy lại bỏ tôi đúng vào trong lúc này. Một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu của tôi: tôi và cô ấy sẽ thật sự chia tay nhau ư? Suy nghĩ đó quả là rất viển vông, xa rời thực tế. Tuy nhiên, chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến toàn thân tôi lạnh toát vì lo sợ. Chỉ đến khi cô gái ăn mặc giống Mạc Mạc kia xuất hiện, tôi mới ý thức được rằng tôi đã để tâm đến cô ấy tới mức nào. Tôi lặng lẽ nhìn tấm biển có bốn chữ "Nhàn đợi hoa nở", được bao phủ bởi rất nhiều hoa lan nhếch nhác và thê lương đứng một mình nơi đầu phố trong tiết trời vào thu. Cửa hàng bên cạnh phát ra một giai điệu bluesat nào đó mà tôi không được biết tên. Nếu như một người đang có tâm sự mà nghe được giai điệu đó, nỗi buồn ấy bỗng dưng được kéo đi một cách vô cùng chậm rãi và xa vời. Nhàn đợi hoa nở, hoa của Mạc Mạc, cửa hàng của Mạc Mạc, còn lần gặp gỡ đầu tiên với Mạc Mạc và cả sự dịu mát có vẻ yêu kiều đến kinh ngạc mà cô ấy đem đến cho tôi vào những ngày mùa hè ấy. Ký ức bỗng trào dâng như sóng nước, nhấn chìm cả mọi dòng suy nghĩ. Nghĩ lại, từ lần đầu tiên gặp gỡ với Mạc Mạc đến nay cũng được 2 năm rồi.